Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1907, Lão Du Hiệp. Nam Trịnh, Thái Thủ Phủ, Ngô Ý ngồi tại trên đường, nghe Duyện lại báo cáo công vụ, có chút không yên lòng, mí mắt không ngừng nhảy loạn, nhìn lấy tóc hoa dâm lão lại còn tại thao thao bất tuyệt. Hắn hơi không kiên nhẫn, lại không thể trực tiếp đánh gãy. Chính đang xoắn suýt thời điểm, Hứa Du từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến. Lão lại nghe đến tiếng bước chân, ngẩng đầu, Hứa Du phất phất tay áo. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi một lát, chờ một chút lại đến. Ta cùng phủ quân có lời muốn nói. Lão lại tuy nhiên không vui, lại không dám trái lời. Vâng vâng dạ dạ địa nên, ôm lấy văn thư, lảo đảo đi xuống, Hứa Du nhìn về phía Ngô Ý, phòng lăng, Thượng Dung có tin tức tới sao? Không có, xem ra là ra chuyện, Hứa Du nhíu mày, hãm thành, Hứa Nghĩa, thần nghi đều không phải là có thể bảo trì bình thản người. Làm sao lại liên tiếp nửa tháng không có tin tức? Không phải ta nói. Lúc đó thì cần phải đem bọn hắn đều bỏ cũ thay mới. Ngô Ý đựng không nghe thấy. Hắn đối Hứa Du vênh mặt hất hàm sai khiến đã chết lặng. Hứa Du cùng thúc thúc hắn Ngô Khuông là bối phận người. Hắn từ nhỏ đã nhận biết Hứa Du. Dù cho tâm lý không thoải mái cũng không thể hiện ra mặt. Huống hồ hắn hiện tại thật đúng là cần Hứa Du đến bày mưu tính kế. Hắn cũng cảm thấy phòng lăng khả năng ra chuyện, nhưng hắn không cảm thấy Thượng Dung cũng sẽ có vấn đề. Thượng Dung, phòng lăng ở giữa ngăn cách phương thành núi, thân nghi ở bên kia an bài thủ tốt, Hoàng Trung cường công khả năng không lớn, coi như cường công, cũng rất khó lặng yên không một tiếng động thông qua. Nếu như xuôi theo đường nước chảy, không chỉ có lượn quanh rất xa, mà lại hội đi qua Thân Đam địa bàn, Thân Đam cũng sẽ cho ra tin tức, tiên sinh cảm thấy làm xử trí như thế nào, phái người đi tiếp ứng một chút, liền xem như chiến bại, cũng nên đem tàn binh thu nạp lên, giải giao chiến đi qua, quen thuộc Hoàng Trung chiến pháp, Hứa Du đang nói, Tư Mã Trương Vệ bước nhanh từ bên ngoài đi tới, gặp Hứa Du tại trên đường. Hắn vô ý thức thả chậm cước bộ, khom người thi lễ, Hứa Du nhíu nhíu mày, lại không lên tiếng, Ngô Ý thừa cơ hỏi, có chuyện gì? Trương Vệ tiến lên, đưa qua một phần quân báo, Ngô Ý tiếp trong tay, thấy là Trương Lỗ phái người đưa tới, vội vàng triển khai, Trương Lỗ xuất bộ chú đóng ở An Dương, thủ vệ Hán Trung Thung Lũng cửa đông, liên quan trọng đại. Xem như Ngô Ý tin được thân tín, Trương Lỗ tin tức là liên quan tới Thân Đam. Hắn nhận được tin tức, Vũ Quan Đô Úy từ thứ xuất bộ tiến vào Hán Trung. Đi qua Thân Đam khu vực phòng thủ, Thân Đam lại không có báo cáo. Hắn phái người đi tra một chút, thế mới biết Thân Đam phục kích từ thứ không thành, ngược lại bị từ thứ đánh cái hoa rơi nước chảy, thương vong 300-400 người. Ngô Ý bị kinh ngạc, từ thứ cũng tiến vào Hán Trung. Hắn đi qua Thân Đam khu vực phòng thủ, hẳn là cùng Hoàng Trung hội hợp. Tôn Sách đối Hán Trung là tình thế bắt buộc. Triệu tập nhiều như vậy đại tướng, ngươi làm sao? Hứa Du gặp Ngô Ý thần sắc bất an, nhịn không được hỏi một câu. Ngô Ý lấy lại tinh thần, vội vàng đem Trương Lỗ quân báo đưa cho ra Hứa Du. Hứa Du nhìn một lần, có chút ngoài ý muốn, từ thứ là ai? Ngô Ý liền giật mình, ngay sau đó hiểu được, cũng là Từ Phúc, trường xã cái kia hiệp khách. Hắn bây giờ gọi từ thứ, Sơ Bình 3 năm đi theo Tôn Sách, tại Vũ Quan làm 6 năm đô úy, rất thụ Tôn Sách coi trọng. Hứa Du sững sờ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Từ Phúc cái này người. Tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách ngoan lệ, mà lại kiếm thuật rất không tệ. Đã từng hướng hắn khiêu chiến về sau, bị hắn đánh bại, về sau Viên Thiệu tại Hà Bắc khởi sự. Trung Nguyên hiệp khách ào ào tụ tập đến Nghiệp Thành. Hắn còn đặc biệt nghe qua Từ Phúc. Từ Phúc lại tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới hắn đổi tên từ Thứ, mà lại tại Vũ Quan làm đô úy. Hứa Du cũng ý thức được Tôn Sách đối hắn chung chiến trường coi trọng. Có điều hắn cũng không khẩn trương, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tôn Sách đối hắn chung tình thế bắt buộc, vậy hắn thì có cơ hội cùng Tôn Sách mặt đối mặt đọ sức. Đánh lui Tôn Sách, rửa sạch Liêu Đông sỉ nhục, cơ hội ngay tại trước mắt. Ta đi Mộc Lan Tắc nhìn xem. Ngô Ý vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại đáp ứng. Hứa Du tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng hắn thật là người thông minh, lại cùng Tào Tháo bạn cũ, có hắn tọa trấn Mộc Lan Tắc, tương đương tại Trương Lỗ phía trước lại thêm một đạo phòng tuyến. Hắn chung thì an toàn hơn. Hắn đối Hứa Du cũng thật có chút phiền. Hứa Du chủ động rời đi Nam Chỉnh, hắn cầu còn không được. Hứa Du nói đi là đi, hơi chút thu thập một chút thì đi thuyền xuôi dòng mà xuống, thẳng đến Mộc Lan Tắc. Hắn vừa đi một ngày, Ngô Ý thì thu đến Tào Tháo mật lệnh. Hứa Du tuy nhiên có tài trí, nhưng tính cách cực đoan tự phụ, không thể để cho hắn đơn độc hành động, nếu không hoặc là cậy tài khinh người, cùng mình người phát sinh xung đột, hoặc là lập công sốt ruột, chúng Tôn Sách kế, xấu đại sự. Ngô Ý hối hận không kịp, một bên phái người đuổi theo Hứa Du, một bên tự tay viết cho Tào Tháo hồi cái tin tức. Nói rõ tình huống, Hứa Du tại Hoàng Kim Quan thời điểm bị Ngô Ý sứ giả đuổi kịp. Nhưng hắn đối Ngô Ý mời hắn trở về Nam Trịnh yêu cầu ngoảnh mặt làm ngơ. Ngô Ý sứ giả gấp, nhất thời lỡ lời, đem Tào Tháo mệnh lệnh nói ra. Hứa Du nghe xong, tức đến xanh mét cả mặt mày, càng không chịu hồi Nam Trịnh, nhất định phải đi Mộc Lan Tắc nhìn xem tình huống. Hắn ngày đêm đi gấp, tới trước An Dương, cùng Trương Lỗ gặp mặt, gặp Hứa Du đích thân đến. Trương Lỗ rất là ngoài ý muốn, nhưng lại không biết nội tình. Hứa Du đối Trương Lỗ ấn tượng không tốt, luôn cảm thấy hắn là bàng môn tà đạo, mượn mẫu thân Lô Phu Nhân cùng Tào Tháo cầu thả mới có hôm nay. Cũng không nguyện ý tại An Dương ở lâu, trực tiếp đông xuống. Mấy ngày về sau, hắn đuổi tới Mộc Lan Tắc. Mộc Lan Tắc đến là một mảnh an lành, nhìn không ra nửa điểm trước khi đại chiến phải có khẩn trương. Hứa Du hỏi một vòng, cũng không hỏi ra kết quả đến, chỉ đến tiếp tục tiến lên, đuổi tới Vân Huyện. Nhìn thấy Thân Đam, đối mặt Hứa Du, Thân Đam không dám thất lễ, thừa nhận Từ Thứ đi qua hắn khu vực phòng thủ, nhưng hắn không thừa nhận thương vong có 300-400 người, tổng số không cao hơn 200, nhưng Từ Thứ xuất thủ vô cùng ác độc cay, xuất kích một khúc binh lính cơ hồ đều bị chém giết tại trước trận. Chỉ có mấy cái có trốn về đến, Từ Thứ bộ hạ rất chặt chẽ, quân giới cũng vô cùng tinh xảo, phân phối không ít cường cung ngạnh nỏ, còn có một đội lấy Bạch Vũ vì chiêu bài xạ thủ. Tựa như là tích huyện người Tạ ra, nhưng là Phòng Lăng một mực không có tin tức đến. Lên một lần tin tức vẫn là một tháng trước kia, Hoàng Trung sớm thì đến Phòng Lăng, Từ Thứ hẳn là cũng đến, nhưng bọn hắn còn không có thu đến phải chăng phá thành tin tức. Ngược lại là Thượng Dung có tin tức đến, nói là Từ Hoàng đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành, một mồi lửa đem sắp thành thục hoa màu toàn thiêu, sau đó lại rút lui. Đóng giữ Thượng Dung là Thân Nghi, Thân Đam chính gom góp lương thực, chuẩn bị phái người đưa đến Thượng Dung đi cứu gấp. Hứa Du hỏi Thân Đam nói, Thượng Dung lương thực có thể chống đỡ tới khi nào? Thân Đam suy nghĩ một chút, hẳn là có thể duy trì đến cuối năm. Cái kia cũng không cần gấp, trước phái người đi Phòng Lăng nhìn xem. Phòng Lăng lâu như vậy không có tin tức đến, rất có thể đã phá thành. Bọn họ đốt lên Dung ngoài thành lương thực là bởi vì Thượng Dung thành so Phòng Lăng kiên cố, khó có thể tấn công. muốn phục kích viện binh, chúng ta có thể tương kế tựu kế. Bất quá ngươi chút nhân mã này không đủ, ít nhất phải lại tăng thêm 20.000 người mới được. Tôn Sách dùng tốt tinh binh, hơn 10.000 người chiến đấu lực đủ để bù đắp được 20 đến 30.000 người. Thân Đam ăn từ thứ thua thiệt, cũng cảm thấy Hứa Du nói rất có lý, nhưng hắn chỉ có 10.000 người, coi như đem tất cả hương đảng đều tụ họp lại, hắn cũng tiếp cận không ra 20.000, rơi vào đường cùng, Hứa Du đành phải khiến người ta hồi An Dương, yêu cầu Trương Lỗ phái binh tiếp viện. Đang chờ đợi Trương Lỗ thời điểm, Thân Đam phái người chạy tới phòng lăng tìm hiểu tin tức. 10 ngày sau, tin tức truyền về, bọn họ không thể tiếp cận phòng lăng. Hoàng Trung tại phòng lăng chung quanh bố trí xuống nghiêm mật vòng vây. Có thể tiếp cận phòng lăng đường đều bị khống chế. Nước chảy không lọt, bọn họ đoán chừng phòng lăng còn không có bị công phá. Nếu không Hoàng Trung không cần thiết khống chế được nghiêm mật như vậy. Hứa Du không tin. Phòng lăng là nằm ở một mảnh bờ sông trong cốc, nhưng phòng lăng phụ cận thì có núi. Hoàng Trung làm sao có thể đem tất cả thông đạo đều khống chế lại? Coi như không cách nào tiếp cận phòng lăng huyện thành, xa xa nhìn một chút tổng là có thể làm được. Khẳng định là Thân Đam bộ hạ võ nghệ không tinh, lá gan lại nhỏ, bị Từ Thứ đánh sợ, không dám tới gần, hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Thân Đam ngăn không được, cũng không dám cản trở, đành phải từ Hứa Du đi. Hứa Du vừa đi, Thân Đam thì tiếp vào Ngô Ý mệnh lệnh. Ngô Ý muốn hắn cố thủ Mộc Lan Tắc, không được tùy tiện xuất kích. Một mực đưa đến còn có một phong cho Hứa Du tự tay viết thư. Thân Đam không dám mang ra, đành phải trước thu, các loại Hứa Du trở về lại cho hắn. Phòng lăng thành bác. Lật Tử Câu, Hứa Du chợt dừng bước, giơ tay lên, nhẹ nhàng phất phất, gấp đi theo hắn sau lưng hai cái vệ sĩ vội vàng dừng bước. Xoay người, lấy xuống tùy thân mang theo tiểu thuẫn, rút ra bên hông hoàn đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn vệ sĩ cũng đều tìm chỗ ẩn thân, rút vũ khí ra, đi ở trước nhất vệ sĩ cảm giác được không ổn, một tay níu lại dẫn đường. Một tay rút ra hoàn đao, dẫn đường bị hắn nắm cái lảo đảo, vừa quay đầu lại, nhìn đến sáng như tuyết đao nhận, nhất thời dọa đến mặt đều trắng. Vừa muốn nói chuyện, vệ sĩ thấp giọng quát nói, đừng lên tiếng, phía trước có mai phục. Dẫn đường lập tức ngậm miệng lại, không dám lại nói, ánh mắt lại có chút do dự. Hắn nghe trước đó trở về đồng bạn nói, Kinh Châu quân vòng vây tại phòng lăng thành phụ cận, nơi này cách phòng lăng thành chí ít còn có 10 dặm. Làm sao có thể sẽ có mai phục, bất quá đặc thù thời kỳ, còn là cẩn thận điểm tốt. Khác không có gặp gỡ Kinh Châu quân mai phục, trước bị những thứ này hiệp khách giết. Nghe người ta nói vị này Hứa quân thế nhưng là cái giết người như ngóe kiếm khách. Không thể gây. Hứa Du một bên cảnh giác chú ý đến bốn phía, một bên rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm nơi tay, hắn lập tức nhiều mấy phần tự tin, coi như giờ phút này gặp gỡ Từ Thứ bản thân, hắn cũng có chiến thắng lòng tin. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng gió, cái gì thời điểm cũng không có, có thể chính là bởi vì không có âm thanh, Hứa Du mới phát giác được không bình thường. Hắn nhược quan lên thì vì Viên Thiệu bôn tàu, trải qua vô số nguy hiểm, đã sớm luyện được hơn người trực giác. Càng là an tĩnh, càng là nói rõ nguy hiểm ngay tại trước mắt. Phía trước sườn núi phía trên hạt rẻ trên cây trái cây từng đống. Nếu như không có người ở chung quanh bố trí mai phục, làm sao có thể liền một chút chim chóc đều không có. Nghe dẫn đường nói, nơi này cách phòng lăng thành còn có khoảng 10 dặm, Hoàng Trung sẽ đem trinh sát vòng an bài đến xa như vậy. Có lẽ chỉ là du trạm canh gác, du trạm canh gác đồng dạng lấy ngũ làm đơn vị, 5 người tổ 1, nhiều nhất 10 người tổ 1, chính mình cũng có tầm 10 người, mà lại đều là võ nghệ tinh xảo hiệp khách, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hứa Du chậm rãi thối lui đến một cây đại thụ về sau. Sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, phát ra chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Gió thu thổi qua ngọn cây, bốn phía an tĩnh làm cho người ngạt thở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN